Chồng mù vợ ngốc, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đang họp, Châu Thành Phát không có tôn trọng lớn nhỏ. Rốt cuộc, vị trí này sẽ sớm là của ông. Một ngày nào đó, Giám đốc Lý bước đến bên ông. Châu Thành Phát buộc phải đứng. Ông không thể làm cấp trên xấu hổ trước mặt cấp dưới. Ông cao hơn một chút so với Giám đốc Lý. Nếu ông đứng dậy, Giám đốc Lý sẽ phải ngước nhìn ông. Ông cảm thấy vui mừng. Giám đốc Lý mỉm cười hòa nhã. Ông Châu, hai vị quý nhân trong đại sảnh muốn gặp anh. Có điều gì đó họ muốn biết từ anh. Châu Thành Phát đứng lên khỏi ghế. Tôi có thể giúp gì cho họ? Các nhà lãnh đạo đến thăm bất ngờ là chuyện bình thường. Mặc dù họ sẽ liên lạc với Giám đốc Lý, nhưng với việc Châu Thành Phát giành lấy tất cả vinh quang trong 2 năm qua, ông đã làm lu mờ Giám đốc Lý. Thay vào đó, các nhiệm vụ được giao cho Giám đốc Lý trở thành trách nhiệm của ông. Châu Thành Phát đã quen với điều đó. Từ sự xu nịnh ban đầu cho đến sự vô tư hiện tại. Giám đốc Lý lắc đầu. Tôi không chắc, anh có thể tự hỏi họ. Châu Thành Phát trong lòng tự diễu. Giám đốc là người trốn tránh trách nhiệm. Ông sẽ phải thay thế Giám đốc Lý càng nhanh càng tốt. Châu Thành Phát sải bước ra khỏi phòng. Cửa phòng họp đóng. Trước mặt ông là 2 đội cảnh sát đặc nhiệm có vũ trang. Trái tim ông lỡ nhịp. Ông dự đoán rằng có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Nhưng đã quá muộn. Một đôi còng lạnh lẽo được đặt trên tay ông. Trước khi ông có thể kháng cự, 2 sĩ quan đã áp sát mình vào người ông. Ý nghĩa của việc này là gì? Các người là ai? Tôi muốn gặp cảnh sát trưởng nhiệm. Châu Thành Phát chống cự. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Một trong 2 sĩ quan giơ tay và nói một cách bình tĩnh. Ông Châu, tôi sẽ đưa ông đến gặp giám đốc ngay bây giờ. Buông tôi ra, cậu là ai? Tại sao cậu lại bắt tôi? Châu Thành Phát tự tin nói. Ông biết lợi ích và tầm quan trọng của việc tự tin. Không ai đáp lại, họ chỉ làm theo lệnh. Ngay cả khi biết lý do, họ cũng sẽ không lãng phí hơi thở của ông. Châu Thành Phát bị lôi lên xe và đưa đến một nơi xa lạ. Nhiệm Quang đã đợi ông từ lâu. Tuy nhiên, đó không phải là cuộc nói chuyện thông thường mà là cuộc đối đầu giữa cảnh sát và tội phạm. Châu Thành Phát sửng sốt. Cảnh sát trưởng Nhiệm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải tôi đã phạm phải sai lầm? Nhiệm Quang nhìn người ngay trước mặt. Châu Thành Phát, anh còn nhớ Ứng Hiểu Đường không? Châu Thành Phát sững sờ. Cách chương.